Đan Võ Thần Tôn, chương 1227, tầng thứ 2. Góc truyện audio.com, Cố Minh Trạch khí sắc mặt đỏ lên, như là gan heo, khẽ quát một tiếng, cũng theo đó nhảy vào trong động. Vu Thiên Khoát cũng không vội vã đi vào, mà là cau mày, thầm nghĩ, này dân đen, vậy mà so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Không được, ta nhất định phải phái ra 4 vị linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu sát thủ bắt kịp, mới có thể giải quyết hắn. Nghĩ tới đây, hắn lật tay lấy ra một quả ngọc phù, hung hăng bóp nát, lúc này mới nhảy vào trong động. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đã tiến vào trong tháp, chậm rãi tiến lên. Trong tháp địa thế phức tạp, hang động đan xen tung hoành. Không chỉ như thế, trong không khí còn tỏ khắp lấy một cổ cực nóng khí, cực kỳ bá đạo. Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể huyền hòa, hóa thành một lớp bình phong, bảo vệ quanh thân. Hắn đang muốn tiếp tục đi đường, liền thấy trước người trong sơn động, đi ra vài bóng người. Mấy người kia, chính là sớm đã chờ thật lâu Lỗ Minh Sinh đám người. Thẩm Thanh Tiêu đi ở đằng trước, cười nói, Diệp công tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, nhưng lại không thấy đạo Chu Ninh. Liền hỏi, Chu công tử đi nơi nào? Thẩm Thanh Tiêu giải thích nói, phụ thân trước khi đi từng căn dặn ta, mệnh thẩm ra đệ tử phân tán mà đi, để tránh bị người của phủ thành chủ vây quét. Mới vừa, Chu công tử nghe ta lời nói này, cũng quyết định phân tán tộc bên trong đệ tử. Hắn để cho chúng ta đi trước, sau đó tại tầng thứ hai lối vào tụ hợp. Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu, trầm giọng nói, thành chủ dã tâm bừng bừng, không thể không phòng. Bất quá, các ngươi nếu đi theo ta, bọn hắn mơ tưởng thương các ngươi một chút. Lỗ Minh Sinh cười phụ họa, có Diệp tiểu hữu tài, đám kia tặc nhân tất nhiên không thể đắc thủ. Thẩm Thanh Tiêu cảm kích chắp tay, đa tạ Diệp công tử, Lỗ tiền bối, đã như vậy, chúng ta đi trước tầng hai cửa vào đi. Diệp Tinh Hà gật đầu, đi theo Thẩm Thanh Tiêu, chạy tới tầng hai cửa vào. Một tầng cũng không có vật gì khác, chẳng qua là trong không khí nóng bỏng khí, cực kỳ nồng đậm, thích hợp tu luyện. Một nén nhang về sau, ba người đi đến tầng thứ hai cửa vào, liền nhìn thấy Chu Ninh chờ ở đây. Nói một tiếng về sau, một nhóm 4 người liền xuyên qua cửa vào, đi vào tầng thứ hai. Mới vừa đặt chân tầng thứ hai, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày. Hắn đã phát giác, trong không khí nóng bỏng khí, càng nồng nặc mấy phần. Thấy hắn như thế, Chu Ninh giống như là nghĩ đến cái gì, cười giải thích nói, Diệp công tử, ngươi hẳn là lần đầu tiên tới đi. Diệp Tinh Hà gật đầu, đúng vậy, không biết này treo lưu ly tháp bên trong, có thể có nguy hiểm gì chỗ. Chu Ninh cười giải thích nói, này tháp, tổng cộng chia làm 4 tầng, tầng thứ nhất cũng không có nguy hiểm, nhưng đến tầng thứ hai này, liền sẽ xuất hiện dung hỏa linh rùa, này loại yêu thú. Dùng lưu ly diễm linh tinh làm thức ăn, thực lực cực cường, không thể khinh thường. Tới tầng thứ tư, chính là trấn áp vô tướng lưu ly hỏa chỗ, yêu thú thực lực mạnh hơn, cũng càng vì hung hiểm. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, lưu ly diễm linh tinh, này là vật gì? Chu Ninh lại lần nữa giải thích nói, lưu ly diễm linh tinh, chính là dùng vô tướng lưu ly hỏa lực lượng thúc đẩy sinh trưởng mà ra đặc thù tinh thạch, nếu có thể luyện hóa, có thể tăng lên huyền hỏa lực lượng. Nguyên nhân chính là những cái kia dung hỏa linh rùa thôn phệ vật này, mới có thể mạnh mẽ như thế. Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục tiến lên. Tầng thứ hai, xa so với tầng thứ nhất càng thêm khoáng đạt, còn chưa đi ra bao xa, mọi người liền nhìn thấy trước người chỗ động khẩu mọc ra mấy khối lớn chừng quả đấm tinh thạch sáng lên hào quang 7 màu, tựa như lưu ly, mờ mịt chói lọi, trong đó, càng là tản ra mạnh mẽ hỏa diễm khí tức. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ, cái này là lưu ly diễm linh tinh? Chu Ninh trọng trọng gật đầu, không sai, chính là vật này, nghĩ không ra, nhanh như vậy đã tìm được. Dứt lời, hắn tốc độ cao tiến lên, đi vào lưu ly diễm linh tinh bên cạnh. Khi hắn trông thấy trong động tình cảnh lúc, biến sắc, hoảng sợ nói, vậy mà có nhiều như vậy. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhanh chân hướng về phía trước, đi tới chỗ động khẩu, nhìn vào bên trong, trong động, sinh ra không dưới 100 khối lưu ly diễm linh tinh, hào quang mờ mịt, chiếu sáng rạng rỡ, Thẩm Thanh Tiêu theo sát tới, thấy một màn này, cười nói, xem ra, chúng ta vận khí không tệ, Diệp Tinh Hà gật đầu, bốn phía dò xét một phiên, thấp giọng nói, các ngươi thủ tại ngoài động, trước ngất một chút, ta vào xem, ba người cùng nhau gật đầu, thủ tại cửa hang, Diệp Tinh Hà một đường đi sâu, tiện tay hái xuống một khỏa lưu ly diễm linh tinh, sau đó, thôi động trong cơ thể huyền hòa, thôn phệ trong tinh thạch lực lượng, huyền hòa đụng vào lại tinh thạch nháy mắt, từ trong tinh thạch tuôn ra một cỗ ngọn lửa cuồng bạo lực lượng, nhưng, lực lượng này mặc dù mạnh mẽ, lại không phải Diệp Tinh Hà địch thủ. Hơi dẫy dụa về sau, liền bị huyền hỏa thôn phệ, tinh thuần lực lượng, dung nhập huyền hỏa bên trong, Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác được, trong cơ thể huyền hỏa chi lực, mơ hồ tăng trưởng mấy phần, hắn lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ vui mừng, này lưu ly diễm linh tinh, quả nhiên bất phàm, chẳng qua là này chút quá mức nhỏ yếu, nếu muốn dùng nó tăng lên huyền hỏa chi lực, sợ là muốn trên 100 viên. Không biết, hang động chỗ sâu nhất sẽ có cái gì? Nghĩ như vậy, hắn liền thôi động thần cương, thi triển đạp nguyệt toái tinh quyết. Hắn bước ra một bước, tinh nguyệt hiển hiện, hung hăng đạp nát, hướng trong động bay đi. Mà lúc này, cửa hang bên ngoài, mấy tên thân mang hoa phục nam tử, trốn ở một chỗ trong sơn động, cầm đầu tên kia độc nhãn trung niên, thò đầu ra, tinh tế dò xét. Hắn đoán chỗ, chính là Lỗ Minh Sinh chờ người thủ hộ cửa hang. Đại hắn thoát ra lui về trong động. Cao mày, trầm giọng nói, không thể đợi thêm nữa. Vu công tử có thể là rơi xuống tử lệnh. Muốn ta chờ thu hồi Diệp Tinh Hà đầu người. Nếu như bị hắn chạy trốn, chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Đi, dứt lời, hắn vung tay lên, dẫn đầu sau lưng ba người. Lao ra cửa hang, hắn tới càng sớm hơn. Đối với chỗ này rất tinh tường, trừ đi cái kia bên ngoài động khẩu, còn có một đầu yên lặng đường nhỏ, có thể vào hang động chỗ sâu. Bốn người một đường chạy như bay, theo đường nhỏ, đi sâu hang động, lúc này, Diệp Tinh Hà đã đi tới hang động phần cuối. Chỉ thấy trong động, sinh ra một khỏa cao cỡ nửa người lưu ly diễm linh tinh. Trong đó, ẩn chứa vô cùng lực lượng cuồng bạo. Thúc đẩy sinh trưởng ra một vòng màu đỏ hỏa vân, vần quanh tại bốn phía, lẳng lặng lưu truyền, Diệp Tinh Hà hưng phấn cười nói, quả nhiên như ta sở liệu, hắn đang muốn tiến lên, thu lấy lưu ly diễm linh tinh, đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, phi tốc tới gần, là ai, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy cái kia bốn tên hoa phục nam tử. Chạy như bay tới, nhìn thấy Diệp Tinh Hà lúc, độc nhãn trung niên mặt hiện vui mừng. Danh con, ngươi quả nhiên tại đây, cho ta vây quanh hắn, đừng để hắn chạy, còn lại ba người gật đầu, lập tức đem Diệp Tinh Hà bao vây. Diệp Tinh Hà thấy bốn người quần áo bất phàm, càng là linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu, liền đã đoán được mấy người thân phận, là Vu Thiên Khoát phái các ngươi tới. Độc nhãn trung niên sắc mặt hung ác. Thâm trầm cười nói, hiện tại biết được, đã muộn, ta này liền làm thịt ngươi, trở về hướng Vu công tử phục mệnh, động thủ, dứt lời, hắn vung tay lên, bốn người đủ cùng lên đường, thẳng hướng Diệp Tinh Hà, chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.